Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 94 chương Hiên Viên Nguyệt tín nhiệm. Tỷ tỷ, ngươi cũng ở nơi đây, một tiếng thanh âm ôn nhu phá vỡ bọn họ yên tĩnh. Mộ Dung Thính Vũ dương mắt nhìn thấy, hồng xinh đẹp trà mỹ trong rừng cây, vũ động mưa hoa trong, lại là như thế hài hòa duy mỹ hình ảnh. Chỉ nhu chân thành bước liên tục nhẹ nhàng, quần áo bột nước sắc la quần, cổ tay áo thêu màu trắng mẫu đơn, cổ áo dùng màu bạc sợi tơ vẽ bề ngoài một vòng. Thắt lưng cao bó, thật dài làn váy rộng duệ, theo gió nhẹ dương, linh động con ngươi tràn đầy mãn hạnh phúc quang thải, mà hắn người bên cạnh lại là Minh Vương, quần áo màu đen cẩm bào ở trong gió thay đổi, thâm thúy con ngươi tản ra sâu thẳm quang thải. Ngơ ngẩn nhìn bọn họ, nàng hôm nay một thân tuyết trắng la quần, như đóa mềm mại hoa sen, khí chất thanh nhã nhưng không mất cao quý, cho dù là nàng nhỏ nhắn mềm mại thon gầy thân thể. Chỉ là một mắt liền nhượng hắn chợt sinh ra mấy phần đau tiếc. Mà kia như bộc tựa chu tóc đen vũ động, cặp kia trong suốt tròng mắt nhàn nhạt nhìn hắn, mang theo hận ý, mang theo chán ghét, liền đừng quá khứ tỉ tỉ. Thực sự thật khéo, ta và Hàn ca ca ở thương thảo chúng ta ngày sau thành thân sự tình. Không ngờ gặp các ngươi, chỉ nhu nhu tình như nước len lén nhìn Minh Vương liếc mắt một cái. Mà Minh Vương kia thâm thúy con ngươi đã nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình Mộ Dung Thính Vũ. Nghe nói, rất tốt, nếu không tha các ngươi, đến nỗi Minh Vương, nàng đến nay cũng không thể đối mặt, vô pháp bất cọ hận. Hắn tàn nhẫn tiêu hủy của nàng tất cả, liên một tia thương tiếc cũng chưa từng có. Nàng thế nào được không hận, thế nào biên bất oán, tỉ tỉ đừng đi. Chỉ nhu mấy lần muốn đi nhìn ngươi, đều bị Nguyệt cấp ngăn cản trở về. Không cho ta thấy ngươi, chỉ nhu tựa là hờn dỗi. Tựa hồ hoán giận nói, nhìn tỉ tỉ hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Chỉ nhu cũng yên tâm đi, chỉ nhu ôn nhu cạn ngữ nói. Đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt, quan tâm nói, có ý, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói, tỉ tỉ gần đây khí trời rất tốt. Muốn thường thường ra đi lại, chỉ nhu nói xong, linh động trong mắt nhìn Mộ Dung Thính Vũ la quần phía dưới đôi chân. Hình như vô ý, hình như ảo não mang theo áy náy, tỉ tỉ xin lỗi, chỉ nhu nói sai, kỳ thực mỗi ngày ngồi ở đây cái chiếc ghế thượng cũng rất tốt. Mộ Dung Thính Vũ không để bụng nhàn nhạt cười, có biết lòng của nàng đang rỉ máu, đây là nàng tối không thể chịu đựng, võ công mất hết, bây giờ đôi chân cũng tàn tật, dường như phế nhân bình thường, nếu như không phải trong lòng có song nhi này lo lắng. Nàng căn bản vô lực sống sót, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một tia hàn ý. Tự tính như hương trà thanh âm chậm rãi trải qua. Chúng ta đi, người cũng mệt mỏi, nói. Liền chuyên môn thúc Mộ Dung Thính Vũ rời đi, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Minh Vương thâm thúy trong mắt thoáng qua một tia đau đớn. Quanh quẩn trái tim môn sơ, Hàn ca ca, tỷ tỷ thân thể tốt hơn nhiều. Thế nhưng dù sao nam nữ có khác, tỷ tỷ vẫn là của ngươi người. Không như đổi một nha hoàn đi chiếu cố tỷ tỷ được không, chỉ nhu chân mày túc khởi. Mang theo một tia lo lắng nói, Minh Vương nghe nói, kia vừa lưu động cay đắng, lại lần nữa lật ngược khởi đến, đau đớn một chút lan tràn trong lòng gian, nhìn Hiên Viên Nguyệt cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Vũ Nhi, mà không phải hắn, hắn thế nào không đau, thế nhưng lại dẫn bất đắc dĩ, bây giờ hắn còn có gì tư cách nói Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng bây giờ chỉ nhu lời. Có lẽ đúng lúc là một cơ hội, Hiên Viên Nguyệt là đệ đệ của hắn, thế nhưng nhìn bọn họ như vậy cùng một chỗ, Vũ Nhi chỉ tín nhiệm Nguyệt, trong tim của hắn sao có thể bất đấu kỵ, điên cuồng đấu kỵ, vừa muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Thính Vũ kia lành lạnh thanh âm cắt đứt. Không cần, ta một tên phế nhân, thân tâm đều tàn, còn phối nói tị hiềm sao? Không cảm thấy buồn cười không? Lành lạnh thanh âm mang theo nhàn nhạt cười chế nhạo, bây giờ Minh vực nàng chỉ tín nhiệm Hiên Viên Nguyệt, còn có thể đạt được song nhi tất cả tin tức, Minh Vương nghe nói thân thể cứng đờ, lập tức như vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn tịch cuốn tới. đau lòng được dường như xé rách bàn, đau không thể hô hấp, thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó, thâm thúy con ngươi chậm rãi nhắm lại, hắn lại là một điểm hy vọng cũng không có sao. Vũ Nhi như vậy bài xích hắn, Hiên Viên Nguyệt lời còn bên tai biên, dựa vào cái gì Vũ Nhi một điểm muốn tha thứ hắn. Thế nhưng hắn vô pháp buông tay, vô pháp buông tay, cho dù bất tha thứ, Vũ Nhi hay là hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng Vũ Nhi ly khai bên cạnh hắn. Nói vậy, Liên Hội đã định trước vĩnh viễn mất đi, chỉ nhu ngước mắt, nhìn lúc này thống khổ Minh Vương, cặp kia linh động con ngươi, tản ra nhợt nhạt tiểu ý trong tinh quang chớp lóe rồi biến mất. Hiên Viên Nguyệt thúc Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi về tới Thính Vũ Hiên. Đứng dưới tang cây, hồng sắc trà mỹ cánh hoa bay xuống, bay là tà, tựa một hồi mỹ lệ mưa hoa lãng mạn khởi vũ, rơi ở bọn họ xung quanh, như mộng như ảo, hồng sắc cánh hoa nhẹ nhàng hạ xuống sợi tóc của nàng thượng. Hiên Viên Nguyệt ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vì nàng phất dụng cánh hoa. Nguyệt, vì sao không cho chỉ nhu đến xem ta? Lúc này kia đau đớn thần sắc, đã liễm đi bi thương thần sắc, ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Tinh Nhi, ngươi cũng hoài nghi độc là nàng hạ. Hiên Viên Nguyệt ngẩn ra. Lập tức thu hồi ánh mắt, yêu mị con ngươi liễm đi xấu hổ nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Nguyệt, ngươi liền như vậy tin độc không phải ta hạ. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt, người nam nhân trước mắt này vì sao như vậy tín nhiệm nàng? Là cái gì nhượng hắn như vậy liều lĩnh đi tín nhiệm nàng? Lần này bị thương trước, bọn họ chỉ là tiếp xúc mấy lần, giống như này tín nhiệm nàng sao? Ta tin, ta cho tới bây giờ đô tin Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Vì sao? Mộ Dung Thính Vũ không hiểu nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Này bề ngoài không kiềm chế được cuồng vọng Hiên Viên Nguyệt lại là người thứ nhất như vậy tin lòng của nàng, muốn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, ở trong lòng xẹt qua, bởi vì Tinh Nhi mắt là tối trong suốt, ta theo Tinh Nhi mắt trong cũng có thể thấy được đi. Cho nên ta tin Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thính Vũ trọng. Mát, nóng rực ánh mắt, nhượng Mộ Dung Thính Vũ hai má nóng lên. Vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, kia chỉ nhu ánh mắt rất vô tội, rất ngây thơ, đối. Ánh mắt có lẽ có thể làm bộ, thế nhưng nội tâm nhưng không cách nào làm bộ, Hiên Viên Nguyệt nhìn Vũ Động Mưa Hoa nói. Nội tâm, ngươi có thể nhìn thấy người nội tâm sao? Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, đây là người bình thường làm không tốt, ta cũng không là người bình thường ước. Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt kia phó không kiềm chế được bộ dáng lại lần nữa thể hiện rồi. Khoa trương tiểu ý, quét tới Mộ Dung Thính Vũ trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Kỳ thực ta cũng tại hoài nghi chỉ nhu dụng tâm mà ni, Mộ Dung Thính Vũ liễm khởi thần sắc. Lành lạnh thanh âm nói, Tinh Nhi, đem ngươi các gặp mặt phát sinh tất cả sự tình đô nói cho ta biết. Hiên Viên Nguyệt thu hồi không? Kiềm chế được vui đùa thái độ. Thần sắc ngưng trọng nói, hết chương.